Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790. Thời không loạn lưu bên trong du đãng. Đại lục này có thể ở thời không loạn lưu bên trong may mắn còn sống sót, rất là bất phàm. Nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, luyện thành một cái bảo vật, đến thời điểm ta liền có thể ở này vô tận thời không loạn lưu bên trong có điểm dừng chân. Đến thời điểm trừ một chút cực đoan lợi hại đặc thù công kích ở ngoài, ta vào lúc này không loạn lưu bên trong, trên căn bản đều có thể tự vệ không ngại, cũng không biết quá bao lâu. Đường Mục đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía này to lớn lục địa, thầm nghĩ. Lúc này, Đường Mục đã hấp thu xong hết thảy không gian bản nguyên linh dịch. Tu vi của hắn cũng đạt đến 13 cấp cấp 1 trình độ. Tu vi tăng lên, để Đường Mục cảm ứng được khối này lục địa bất phàm mà ni khối này lục địa bản thân liền là có vô số cứng rắn, có thể ở thời không loạn lưu tồn tại các loại thiên tài địa bảo. Trải qua vô số thời gian đặc thù diễn biến mà thành. Nếu là luyện thành chí bảo, chưa có thể so với trong tay hắn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển còn cường đại hơn. Chí ít vào lúc này không loạn lưu bên trong, lấy đại lục này luyện thành bảo vật, tuyệt đối có thể làm cho Đường Mục vào lúc này không loạn lưu bên trong ngang dọc miễn dịch phần lớn thời không loạn lưu uy hiếp. Nghĩ đến liền làm, Đường Mục bắt đầu đại lục này hạt nhân đến. Chỉ có đến đại lục hạt nhân mới có thể luyện hóa đại lục này. Đường Mục không ngừng cảm ứng mọi chỗ. Rất nhanh, Đường Mục liền cảm ứng được một không gian tồn tại. Không gian này tựa hồ đang cái đại lục này địa tâm, nhưng lại thật giống nằm ở một cái khác thứ nguyên. Đường Mục một thuấn di liền tiến vào không gian kia tồn tại. Nhiên hậu Đường Mục còn chưa kịp cảm ứng không gian tình huống, liền chịu đến công kích. Đối diện công kích, tuy rằng làm đến đột nhiên, nhưng Đường Mục luôn luôn rất cẩn thận, vì lẽ đó rất nhanh sẽ phát hiện, hiểm chi lại hiểm tránh thoát công kích. Vào lúc này, Đường Mục mới kiểm tra lên công kích đồ vật của hắn đến. Nhưng là một cái kim ngân hai màu cự long. Này cự long một nửa là kim sắc, một nửa là màu trắng bạc, xem ra rất là kỳ quái. Nhưng này kim ngân hai màu cự long sức chiến đấu nhưng không một chút nào yếu. Ở phát hiện Đường Mục né tránh sự công kích của hắn sau đó, hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ quay về Đường Mục công kích. Rất nhanh, đại chiến bạo phát, vừa bắt đầu, Đường Mục liền rơi vào hạ phong. Dù cho hắn có 13 cấp tiến hóa đẳng cấp, vẫn như cũ bị này kim ngân hai màu cự long đè lên đánh. Nhưng theo Đường Mục đối với tân tăng cường tu vi và sức mạnh khống chế tăng mạnh, lực công kích liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi bắt đầu hòa nhau thế cuộc. Ở trong quá trình này, Đường Mục bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, nhưng hắn muốn đánh bại kim ngân hai màu cự long vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy. Liền, Đường Mục cùng kim ngân hai màu cự long bắt đầu bính tiêu hao lên. Cuối cùng, tự nhiên kim ngân hai màu cự long không đấu lại hắn, bị Đường Mục giết chết. Làm cho Đường Mục không chỉ có được đại lục này hạt nhân, đồng thời được kim ngân hai màu cự long thi thể. Này kim ngân hai màu cự long thi thể, cả người là bảo, đối với Đường Mục tới nói cũng là có chút tác dụng. Liền luyện chế trở thành một cung điện loại bảo vật đi. Luyện hóa đại lục hạt nhân, Đường Mục bắt đầu luyện hóa toàn bộ đại lục. Đang không ngừng luyện hóa trong quá trình, Đường Mục quay về đại lục này đánh vào từng đạo luyện chế bảo vật trận pháp, cấm thuật, cấm chế, không ngừng rèn luyện luyện hóa toàn bộ đại lục. Chậm rãi, toàn bộ đại lục bắt đầu không ngừng nhỏ đi. Chậm rãi quý giá đại lục đã biến thành một tòa cung điện to lớn. Đường mục một đọc, cái kia cung điện to lớn chậm rãi nhỏ đi. Rất nhanh, liên hóa thành một cái loại nhỏ cung điện ra hiện tại đường mục trong tay. Cực phẩm vô hạn bản nguyên chí bảo. Thật bảo vật, cảm ứng được cái này cung điện bảo vật đẳng cấp. Đường mục cũng là rất kinh ngạc. Này mà là cực phẩm vô hạn bản nguyên chí bảo. So với đường mục chư thiên triệu hoán bảo điển hiện tại đẳng cấp, cũng cao thái hơn nhiều. Đường mục nhất thời cao hứng không ngớt, cười ha ha nói rằng, có món bảo vật này, ta liền có thể ngang dọc vô tận thời không loạn lưu. Dựa vào vô số thời gian, tổng có một ngày, ta sẽ tìm được đường đi ra ngoài, chính là có bảo vật như vậy làm sức lực tồn tại. Đường mục đối với thời không loạn lưu sợ hãi biến giảm rất nhiều. Bắt đầu không ngừng hướng về một ít khả năng rời đi vô tận thời không loạn lưu, địa phương thăm dò. Ở trong quá trình này, đường mục trải qua vô số mạo hiểm mà ni có lúc, đường mục gặp phải một ít thời không loạn lưu bên trong thổ quái vật. Những này thổ quái vật, bởi vì sinh ra hoàn cảnh duyên cớ, từng cái mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí rất nhiều quái vật. Coi như đường mục 13 cấp tiến hóa đẳng cấp, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thời không thú, những quái vật này có thống nhất tên là thời không thú. Những này thời không thú phần lớn dáng dấp lại cùng địa cầu mạt thế trước động vật dài đến gần như. Nhưng sức chiến đấu khác nhau một trời một vực. Nếu không là nơi này là thời không loạn lưu. Nếu không là đường mục gặp phải thời không thú từng cái vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có chút sẽ kết bè kết lũ, e sợ đường mục gặp phải những này thời không thú, còn tưởng rằng gặp phải địa cầu động vật đây. Nhưng coi như vậy, đường mục thậm chí hoài nghi này vô tận thời không loạn lưu thời không thú có thể hay không cùng địa cầu có liên quan. Kỳ thực, đường mục cũng không biết chính là rất nhiều năm trước trên địa cầu phát sinh đại chiến. Tràng đại chiến kia không chỉ có làm cho địa cầu bản thân bị đánh nát, bị hư hao vô số, càng là có vô số động thực vật bị cuốn vào vô tận thời không loạn lưu bên trong. Những này bị cuốn vào vô tận thời không loạn lưu bên trong động thực vật đi ngang qua vô tận thời không loạn lưu, phần lớn tử vong, nhưng còn có rất nhiều một phần cũng chưa chết, trái lại thích ứng thời không loạn lưu. Do đó ở thời không loạn lưu bên trong sinh trưởng, sinh sôi, trong đó những động vật bởi vì chịu đến thời không loạn lưu ảnh hưởng, từng cái khống chế thời không năng lực, vì vậy chậm rãi, thời không thú tiến hóa, trở thành thời không thú tồn tại, đồng thời ở thích ứng hoàn cảnh sau khi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà những kia thực vật cũng không đơn giản, không chết, từng cây đã biến thành cực kỳ đặc biệt, ẩn chứa thời không sức mạnh đặc thù, thời không linh căn. Vì lẽ đó, vào lúc này không loạn lưu bên trong phiêu bạt, đường mục khó tránh khỏi gặp phải những này, gặp phải những kia thời không linh căn. Nếu là gặp phải không có linh trí còn nói được, đối với đường mục tới nói chính là lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng gặp phải thời không linh căn, nếu là có linh trí, hắn liền cần tiêu tốn sức mạnh rất lớn mới có thể chiến thắng, cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, coi như không có linh trí thời không linh căn, nếu là gặp phải có thời không thú thủ hộ tồn tại, một trận đại chiến vẫn như cũ miễn không được. Ở vô tận thời không loạn lưu bên trong phiêu bạt đường mục, tự nhiên gặp phải vô số bảo vật như vậy, còn có vô số thời không thú, làm cho đường mục một đường chiến đấu, một đường cướp đoạt, được vô số chỗ tốt. Nhưng đối với này vô cùng chỗ tốt, Đường Mục trong lòng cũng không một tia vẻ mừng rỡ. Đối với Đường Mục tới nói, không thể rời đi lúc này không loạn lưu mới là nhất làm cho người khó chịu, cũng là nhất làm cho Đường Mục đau đầu, chính là hy vọng có thể tìm tới lối ra. Mở miệng, bằng không nhiều hơn nữa bảo vật, đối với ta mà nói, cũng là không mãnh liệt đến mức nào dùng tồn tại. Đường Mục lầm bầm lầu bầu nói rằng, hiển nhiên, đối với không thể tìm tới lối ra, mở miệng, rất là khó chịu. Hết chương.